Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, lần nữa quang lâm vô danh đảo. Ngoại trừ chúng ta nhóm người này, Kim Bình Nam cùng Ôn Xích Hổ trên mặt biểu hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền thu lại cảm xúc, nhìn vững như Thái Sơn, tu dưỡng kinh người, Mỹ Thụ rất nhanh liền thực hiện lời hứa. Đưa ra số lớn súng ống, ta giúp quan linh chọn lấy hơn 10 cán tương đối dùng được vũ khí. Mình tự lấy thêm một nhóm luyện ngân phá ma đạn, ta có vong giả chiến sĩ chi tâm cung cấp vong giả võ cụ. Những vũ khí này với ta mà nói đã là gân gà. Ngược lại là Lang Vương đem mình cỡ nhỏ vũ khí Kuka nhét tràn đầy. Còn cổ vũ ta chọn mấy loại phương tiện giao thông, nhất quán lấy trừ ma sư tự xưng bát tỉnh chân phù. Cũng tại Lang Vương giật dây hạ cầm hai thanh hạng nặng súng tiểu liên. Đều là cấp 3 cấp 4 bảo vật. Nói cái gì vũ khí tùy ý tuyển. Kỳ thật cũng bất quá chính là những này linh năng thương mà thôi. Phong ma dòng binh đoàn cao thủ không ít. Coi như Tư Nặc Khắc dẫn đầu kẻ bất tử đội ngũ. Cũng chưa chắc sẽ đối với phong ma tạo thành áp lực lớn như vậy. Đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp đâu. Trong đầu ta đột nhiên thông suốt, từ Mỹ Thụ cùng Cổ Nhã Lệ trên nét mặt phát hiện một chút dấu vết để lại. Mỹ Thụ mặc dù sắc mặt dày đặc, nhưng là cũng không vẻ lo lắng. Cổ Nhã Lệ vẫn là nhất quán biểu lộ, chăm chú, kiên nghị, nhưng là cũng không có trước giờ đại chiến khẩn trương. Cổ Bách chính là biểu hiện ngược lại là rất phù hợp lập tức tình huống. Chỉ là bằng vào ta ánh mắt xem ra. Hắn làm sao đều có chút làm ra vẻ vết tích, còn đến không kịp tinh tế cân nhắc. Chúng ta một đoàn người tự bị áp lên truyền tống ma pháp trận. Ta đưa tay nhẹ nhàng kéo lại quan linh, nhỏ giọng nói ra, ra ma pháp trận, lập tức dùng thải hoàng phi tối cường quần công chiêu số. Hướng 4 phương 8 hướng tấn công mạnh, không cần lưu thủ, việc này liên quan hệ đến sinh tử của chúng ta, ngàn vạn không thể coi là trò đùa. Quan Linh nhẹ gật đầu, đối ta quấn chặt bàn tay nhỏ của nàng như thế mạo muội cử động. Không có nửa điểm không vui, ta cũng không phải là chiếm nàng tiện nghi, mà là chỉ có dạng này mới có thể tại truyền tống quá trình bên trong. Thời gian sử dụng không còn thủ tự sĩ năng lực bảo vệ được nàng. Cũng chỉ có mặt dạn mày dày tiếp tục quấn chặt, ma pháp trận phổ vừa khởi động, ta tự phát hiện tòa trận pháp này cực đoan không ổn định. Hẳn là tiếp thu mang sang vấn đề. Cũng may tất cả mọi người không phải là lần đầu sử dụng truyền tống ma pháp trận thái điều. Cũng là đều có thể bảo trì chấn định. Ta hai tay thả ra ánh sáng màu bạc. Đem ta cùng quan linh bảo hộ ở bên trong. Thời không loạn lưu một mực xâm nhập không tiến vào. Xem như tình huống tốt nhất. Tại sắp đạt tới chỗ cần đến một khắc. Đột nhiên một cỗ cực lớn chấn cảm truyền đến. Ta nói thầm một tiếng không tốt. Dưới chân xuất hiện một đạo phản tác dụng thông cổ tư ma pháp trận. Đây là ta học tập thông cổ tư ma pháp trận đạt được một điểm thành tích. Mặc dù vẫn chưa lĩnh ngộ truyền tống ma pháp trận ảo diệu, lại có tương đương trình độ ổn định thời không loạn lưu, thao túng truyền tống công năng, vô số thông cổ tư ma phù từ dưới chân nổi lên bầu trời. Ta đối ma pháp trận nghiên cứu vẫn chỉ là nửa lạc tử. Đối loại này tình huống dị thường ứng phó cố hết sức. Tại của ta trước mắt, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Jack, Mỹ Thụ, Cổ Nhã Lệ, Cổ Bách, từng cái biến mất, cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Dù sao ta biết, bọn hắn không có đạt tới nguyên bản chỗ cần đến khả năng. Xem ra chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp, tiếp tục như vậy cũng không thành. Không biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Một khi sai lầm đưa vào cái gì không thể dự đoán thời không, liền rốt cuộc không về được. Thời không thủ tự sĩ bùa chú màu bạc, tại trên nắm tay ngưng tụ mỹ lệ quang hoàn. Ta hung hăng một quyền oanh chúng cái nào đó vút qua thời không tiết điểm. Thanh âm gì đều không có truyền ra, nhưng là tai của ta chống lại tựa hồ như bị vô số trọng chùy nện qua. Nhói nhói tới cực điểm, cái gì cũng nghe không rõ. Con mắt của ta tựa như là bị nguyên tử đạn bạo tạc sáng ngời rượu qua. Hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. nhưng là trên người áp lực lại tại trong nháy mắt đó buông lỏng. Hai chân của ta không có dấu hiệu nào bước lên thực địa. Chung quanh khí lưu kình phong đại tác. Hiển nhiên là quan linh đang dùng thải hoàng phi tối cường quần công chiêu số. Dùng để dọn sạch khả năng nguy cơ. Vội vàng sử dụng trị liệu thẻ. Nhưng là loại này thời không loạn lưu ảnh hưởng. Hiển nhiên không phải là nhục thân thượng tổn thương. Trị liệu thẻ một chút hiệu quả cũng không. Chỉ có trên hai tay phù hiệu màu bạc lực lượng. Đang không ngừng cọ rửa những này mặt trái hiệu quả. Bỏ ra kỳ phút ta mới miễn cưỡng khôi phục ngũ giác. Quan linh trên tay ngũ thải thất luyện đang vung vẩy mưa gió không lọt. Đang cùng hơn 10 đầu ô nha đen nhánh. Nhưng là hình thể lại lớn hơn 10 lần hung ác chim chóc khổ đấu không ngớt. Xem ra chúng ta thật đúng là gặp được giờ phiền phức. Thoáng điều tức một chút. Ta khôi phục 7-8 phần sức chiến đấu. Tiện tay vung ra hơn 10 đoàn hỏa cầu. Lập tức đem những này chán ghét xúc sinh lông lá oanh bạo thành tiêu đoàn. Quan linh vẫn là lần đầu cùng trên đảo bọn quái vật tác chiến. Kỳ thật lấy nàng võ công ứng phó tới này loại tình huống. Căn bản không cần như thế khó khăn. Nàng cùng ta thời điểm chiến đấu. Còn có thể đâu ra đấy gặp chiêu phá chiêu. Gặp được nhiều như vậy kỳ dị hắc điểu tự luống cuống tay chân. Chỉ có thể đem thải hoàng phi chiêu số một chiêu tiếp một chiêu xử xuống dưới. Căn bản không dám nhìn tới những cái kia hắc sắc đại điểu răng nhọn móng sắc. Nhìn ta nhẹ nhàng như vậy đánh tan quái vật. Quan linh đưa tay xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn vết mồ hôi. Thật là có chút uể oải. Ta cười an ủi nàng nói. Ngươi chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không đủ a. Ta lần thứ nhất tại trên đảo ác ma gặp được dạ nữ tập kích. So ngươi còn muốn chật vật nha. Đem lúc trước tai nạn xấu hổ. Thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Quan linh cho ta đùa cười khanh khách. Trong lòng điểm này khẩn trương cũng liền tiêu tán. Ta một lần nói chuyện với quan linh. Một lần dò xét hoàn cảnh chung quanh. Càng xem càng là cảm thấy có chút quen mắt. Thẳng đến ta thấy được một tòa thấp bé ngọn núi nhỏ. Mới nhớ tới. Nơi này chính là ta cùng Tư Nặc Khắc bọn hắn tìm kiếm thải hồng trái cây đảo nhỏ vô danh. Không nghĩ tới sai lầm thế mà như thế lớn. Cũng may khoảng cách đảo ác ma còn không tính quá xa. Rất nhanh liền có thể đuổi đi qua. Trong lòng cười lạnh, trong bụng thầm nghĩ. Bất quá, ta tại sao muốn chạy tới đâu? Nếu như vừa lên đảo ác ma tự lâm vào hỗn chiến vậy ta đương nhiên không thể làm gì. Chỉ có thể vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Giết chết bất luận cái gì ý đồ công kích ta người. Tòa này đảo nhỏ vô danh có thể an toàn vô cùng. Ta không có bất kỳ cái gì đạo lý rời đi như thế địa phương an toàn. Đi lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng sát lục tràng. Ta rất nhanh liền tìm được. Tòa kia thấp bé sơn phong mở ra bí môn lỗ chìa khóa. Nắm giữ luyện kim thuật sĩ chi tâm. Điểm ấy vấn đề nho nhỏ đã khó không đến ta. Hai tròng mắt một vòng vầng sáng màu vàng sậm nhanh quay ngược trở lại. Tòa này đại môn kết cấu trong nháy mắt bị phân giải thành đơn giản nhất bộ phận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.